Chương 259, phàm là nàng đem tài trí thông minh của mình dùng một nửa tại chính đạo bên trên, Nguyên Thi một phen tinh xảo thao tác, thành công thành lập một cái có thể xưng mê cung hội nghị hiện trường, tất cả mọi người ở đây, trừ nàng bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì một người có thể chân chính thấy rõ hội trường toàn cảnh, cho dù là Thanh Nguyệt chiếm cứ trí cao thị giác, cũng bất quá là Nguyên Thi tỉ mỉ bố trí sân khấu, ma đạo công chúa thiên phú tuyệt luân, nhưng mà nội tình cùng tích lũy chênh lệch, để cho nàng tại ma đạo đại sư trước mặt vẫn không có năng lực chống đỡ. Vita, Vidodison, Random, Tru, Wito, F-E-A-T-U-R-E-G-V-I-G-E-O-S, Vettilock, E-E-E, Contentic, Inlin, Titecolo, F-F-F, Titehover, F-F-4-F-02, Backroom, Sleston, 333, Novisevi, Tru, Vita, Init-Window.Vita.Init, Hux, Funtion, Vipita, Intinson, V-9172222. Mà Nguyên Thi fan này có thể xưng dốc hết tâm huyết thao tác, tự nhiên là có nguyên nhân. Đối mặt rất nhiều bị mơ mơ màng màng học sinh, vị này ma đạo đại sư hắn giọng một cái, mở miệng nói ra, phía dưới bắt đầu hạch tâm hội nghị, xem như lần này hội nghị người chủ trì cùng đoàn thể người lãnh đạo, ta vì mọi người giới thiệu sơ lược một chút tương lai mấy tháng chuẩn bị chiến đấu phương án, cùng khảo nghiệm cuối năm lúc phương án tác chiến, cân nhắc đến Bạch Kiêu tại năng lực thực chiến bên trên ưu thế tuyệt đối, thông thường ý nghĩ tự nhiên là tránh cho cùng hắn lâm vào thực chiến, sau đó đầy đủ lợi dụng nhân số ưu thế, cấp tốc tích lũy cướp cờ bản đồ trung lập tài nguyên. Đổi lờ năm, y trung lập nhân vật trợ giúp, cuối cùng hình thành năng lực thực chiến nghiền ép, Bạch Kiêu cá nhân đặc sắc quá mức rõ ràng, đến mức một khi ưu thế của hắn hạng bị triệt tiêu, liền mang ý nghĩa lâm vào tuyệt đối thế yếu, nhưng mà ý nghĩ này là sai lầm, nếu như chúng ta thực làm như vậy, liền thua không nghi ngờ. Nói đến đây, trong phòng họp rất nhiều người đều có mở miệng tâm tư, nhưng sau một khắc mọi người liền phát hiện, tại trong phòng họp, bản thân nhất định không phát ra được thanh âm nào, Nguyên Thi hiển nhiên không có tiếp thu ý kiến quần chúng dự định. Ở cái này đặc thù bố trí trong phòng họp, nàng cũng không thể cho phép những người khác mở miệng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cho nên chỉ có thể phối hợp nói tiếp. Muốn phát huy nhân số ưu thế, điều kiện tiên quyết là hành động phân tán, đồng thời chiếm trước nhiều cái trung lập tài nguyên, mà ở cướp cờ trong chiến đấu, hành động phân tán liền mang ý nghĩa khả năng lọt vào đối thủ từng cái đột phá. Bạch Kiêu trong thực chiến là cái phi thường tinh minh thợ săn, không có khả năng đoán sai thế cục, hắn nhất định sẽ tại chính mình tương đối ưu thế lớn nhất tiền kỳ liền tích cực triển khai săn giết. Đem tất cả có uy hiếp mục tiêu khu trục ra sân, mà chúng ta trừ phi bảo đoàn hành động, nếu không không có bất kỳ người nào có thể ở tiền kỳ cùng chính diện chống lại, dù là cướp cờ trong địa đồ biết có rất nhiều đặc thù địa hình, cưỡng ép hạn chế hành vi bạo lực, nhưng là cùng một cái cao minh thợ săn quay chung quanh địa đồ yếu tố tiến hành chơi trốn tìm, vẫn cùng cấp tự sát, cho nên ta không cho rằng trung lập tài nguyên hẳn là trở thành cướp cờ chiến trọng điểm, chúng ta phải làm là phản kỳ đạo hành chi, tại Bạch Kiêu am hiểu nhất lĩnh vực áp chế hắn, đây không phải người si nói mộng. Trên thực tế chúng ta hoàn toàn có cơ hội làm đến điểm này, Bạch Kiêu năng lực thực chiến cố nhiên cường đại, nhưng bây giờ đã trải qua đứng trước bình cảnh, tương lai trong vòng mấy tháng cũng sẽ không có chất biến, mà chúng ta vẫn còn chỗ đang trong thời kỳ tăng lên, đến cuối năm khảo thí lúc, năng lực thực chiến sẽ có một lần bay vọt, mà ma đạo trong chiến đấu, một cái có được tinh nhuệ hạch tâm đoàn đội, đang chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống lấy chúng lăng quả, xuất kỳ bất ý, là hoàn toàn có thể chế tạo kỳ tích, điểm này, lịch sử trên lớp đã trải qua giảng thuật qua quá nhiều án lệ. Ta tin tưởng các ngươi đều hẳn là học được qua. Trong phòng họp, Nguyên Thi miệng lưỡi lưu loát, một phen đạo lý nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nói đến cao viễn chờ hồ đồ thiếu niên nhiệt huyết càng phát ra sôi trào không thôi, phản phất mọi người đồng tâm hiệp lực chiến thắng đại ma vương Bạch Kiêu, đã trải qua ở trong tầm tay, nhưng mà Nguyên Thi bản nhân nội tâm lại một mảnh lạnh lùng, tinh nhuệ hạch tâm dẫn đầu đoàn đội lấy chúng lăng quả, cái này lý luận chiến thuật bên trên hoàn toàn chính xác không sai, nhưng căn bản là đàm binh trên giấy, trong lịch sử có thể sáng lập kỳ tích đoàn đội không khỏi là lẫn nhau tin cậy, thân như một người ăn ý đoàn đội, mà bây giờ cái này đám ô hợp đồng dạng đoàn đội hai, nào có cái gì ăn ý có thể nói, bị bài trừ hạch tâm đoàn thể hơn 100 người cố nhiên không thể tin lại, bị bảo đảm lưu lại mấy người này, chẳng lẽ liền đáng tin cậy rồi, trong này hạch tâm nhất cái kia thành viên, liền hoàn toàn không thể tin, Nguyên Thi vừa tiếp tục giảng thuật như thế nào là yêu cầu cao công lược mà làm chuẩn bị chiến đấu, một bên là nhiều hứng thú đánh giá Thanh Nguyệt, tỉ mỉ quan sát đến nàng từng cái phản ứng, ăn ngay nói thật. Nếu không có Thanh Nguyệt không thể tin, Nguyên Thi bản không cần thiết lớn như vậy ví trắc trở, bởi vì tại cướp cờ đồ quy tắc dưới, chỉ dựa vào Thanh Nguyệt một người cũng đủ để cùng Bạch Kiêu chống lại, nhưng bây giờ nhất không dựa vào được người chính là Thanh Nguyệt, Nguyên Thi không chút nghi ngờ nha đầu này lại ở khẩn yếu thời khắc trở tay liền đem hơn 100 tên đồng đội tất cả đều bán đi, lấy thành toàn Bạch Kiêu thắng lợi, trận này đoàn chiến thiết kế, từ vừa mới bắt đầu liền có thể coi như là đối với Thanh Nguyệt một loại khiêu khích, mà lấy Thanh Nguyệt tính cách đáp lại khiêu khích phương thức đại khái suất chính là lật tung toàn bộ bàn cờ. Dù sao, đứng ở Thanh Nguyệt lập trường mà nói, Bạch Kiều đoạt được thắng lợi, mới phù hợp nhất ích lợi của nàng, cái kia đã sớm bị người quên lãng đổ ước, những người khác có lẽ đã sớm đã quên, nhưng Thanh Nguyệt chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không quên, coi như một cái nào đó đã quên, một cái khác cũng sẽ lập tức nhảy ra nhắc nhở nàng. Dựa theo ban đầu phương án thiết kế, Nguyên Thi chỉ cần đứng ở trên khán đài thưởng thức Thanh Nguyệt hất bàn, nhưng bây giờ bản thân nàng bị Chu Tuấn Sơn kéo vào trong tràng, không cách nào không đếm xỉa đến, như vậy nếu là không muốn thua trận này 149 so 2 đoàn chiến, cũng chỉ có thể cùng tiểu sư muội đánh cờ một phen. Nàng đại phí trắc trở, bố trí ra một cái lẫn nhau ngăn cách đặc biệt sân khấu, tại trên cái vũ thai này, tất cả được xưng tụng hạch tâm nhân vật, đều hoàn toàn đưa vào nàng khống chế phía dưới, bọn hắn nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, tất cả đều tại Nguyên Thi trong tính toán, liền như là trung thành nhất quân cờ đồng dạng, từng bước một dọc theo kỳ thủ thiết kế quỹ tích tiến lên. Nguyên Thi không tín nhiệm trong này bất cứ người nào, cho nên nàng thà rằng hy sinh tất cả đoàn đội thành viên tính năng động chủ quan, hoàn toàn đem bọn hắn coi là quân cờ đến loay hoay, mà cái này toàn lực ứng phó tư thái, đến tục cùng ý vị như thế nào, Nguyên Thi tin tưởng Thanh Nguyệt cũng có thể lĩnh hội đạt được, cho nên, nàng cũng rất chờ mong vị tiểu sư muội này sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Đáng tiếc mãi cho đến hội nghị kết thúc, Thanh Nguyệt đều chỉ duy trì lấy như có điều suy nghĩ tư thái, không nói một lời, không nhúc nhích, không có cho ra cái gì thực chất đáp lại, phản phất cam tâm tình nguyện trở thành Nguyên Thi trong tay một quân cờ, mặc cho bài bố. Nguyên Thi đối với này cảm thấy tiếc nuối, lại không miễn cưỡng, dù sao về sau còn có thời gian mấy tháng, mọi người còn nhiều thời gian. Đang nói xong một đầu cuối cùng quy tắc chi tiết sau, Nguyên Thi cười cười, tuyên bố, hội nghị đến đây là kết thúc, mời các vị chú ý, hội trường bên ngoài, cấm chỉ hết thảy liên quan tới nội dung hội nghị giao lưu, như có vi phạm, lập tức khai trừ đoàn đội. Tại Nguyên Thi dẫn đầu đoàn đội bắt đầu rồi một trận trước nay chưa có hụt hạch với nhau thời điểm, một cái khác đoàn thể tiến độ liền tới thực sự rất nhiều. Trịnh Lực Minh mang theo Bạch Kiêu, đi tới Hồng Sơn Học Viện dưới mặt đất Thánh Điện, mấy tháng trước. 148 danh tân sinh ở trong này cử hành thịnh đại ma chủng cấy ghép nghi thức, Bạch Kiêu cũng là ở trong này lấy được truyền kỳ xếp hạng Bích Lam ma loại, từ Tuyết Sơn thợ săn trở thành một tên hàng thật giá thật ma đạo sĩ, trở lại chốn cũ, lại không phải là vì hoài cựu, mà là vì mở ra mới con đường tu hành. Trịnh Lực Minh đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, người ma thức đẳng cấp, ma khí thành thục độ đều đã đạt đến người tốt nghiệp tiêu chuẩn, mặc dù lý luận kiến thức khiếm khuyết, để ngươi còn không cách nào hoàn mỹ vận dụng năng lực của mình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ngươi làm từng bước mở ra đệ nhị ma khí. Trên thực tế, lấy ngươi bây giờ tình huống, so với mỗi ngày đến thư viện chết cặm sách vở học bù, còn không bằng lấy đệ nhị ma khí đến phụ trợ quản lý ma năng, tăng lên hiệu suất còn cao hơn một chút. Dừng một chút, Trịnh Lực Minh lại nói ra, Nguyên Thi là ma đạo kỳ tài, nhất là ma đạo trên lý luận tài hoa cực kỳ xuất chúng, thậm chí so đại tông sư càng hơn một bậc. Cho nên đối với nàng mà nói, lý luận nhược điểm là hoàn toàn không biết khái niệm, nàng đi qua hơn 10 năm tu hành. Bất kỳ cái gì phức tạp lý luận đều là vừa xem hiểu ngay, mà nàng muốn làm một chuyện, cũng cho tới bây giờ đều là đem lý luận bày ở phía trước nhất. Có đôi khi, lý luận của nàng thậm chí quá vượt mức quy định, đến mức căn bản là không có cách thực tiễn. Ngoài ra, nàng ý nghĩ quá nhiều quá tạp, tinh lực là hoàn toàn không đủ để chèo chống nàng đem những cái kia kỳ tư diệu tưởng thay đổi thực tiễn. Lấy tư chất của nàng, cho tới nay đều chạm không tới thiên khải, phần kia quá xuất chúng lý luận thiên phú ngược lại là thủ phạm một trong. Nói tóm lại, đối với người như nàng mà nói, rất khó lý giải lý luận thiên phú kém người, có đôi khi không thể không cuốn chút đường xa mới có thể tới mục đích. Dừng một chút, Trịnh Lực Minh nói bổ sung, cho nên nàng mới có thể đem ngươi xung quân đến thư viện, để ngươi dần độn mà đi gặm sách vở. Đối với nàng mà nói, lý luận tồn tại nhược điểm, chỉ cần nhìn một chút sách tự nhiên là có thể di bổ bên trên, nàng căn bản là không có ý thức được. Đối với rất nhiều người mà nói, đọc sách là hiệu suất cực thấp phương pháp học tập. Đối với người ngu, tốt nhất phương pháp học tập là dùng thân thể đi ký ức. Sử thượng tối cường người ở rễ nó en rồi ông giáo ạ, en rồi, nó en vào đêm qua, không. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.